quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 57, tiện nhân, cô kêu ai? Khóc chuyện audio.com. Chấm, tôi muốn nói cho anh tôi. Tôi hiện tại liền phải nói cho anh tôi. Ngụy Ngạn Khang, anh ruồng bỏ tôi, anh tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Cố Kiều Tuyết cảnh cáo nói. Hoắc Phi Vũ đôi mắt trầm xuống dưới. Nếu Cố Cảo Đình biết cô vừa rồi cùng Ngụy Ngạn Khang ở bên nhau. Mặc dù cô cự tuyệt Ngụy Ngạn Khang, chỉ sợ nhảy vào sông Hoàng Hà rửa không sạch, cô chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Ngụy Ngạn Khang, giữa tôi và Cố Kiều Tuyết, anh rốt cuộc chọn ai? Cho chúng tôi một trả lời chắc chắn. Chọn cô ấy, vĩnh viễn không cần đến tìm tôi. Nếu không, tôi khẳng định trước tiên thông báo cho vợ anh. Giọng Hoắc Phi Vũ trong trẻo lạnh lùng, để cho cô cùng Ngụy Ngạn Khang vẽ dấu chấm hết. Đôi mắt Ngụy Ngạn Khang thâm thúy đen như ngọc nhìn về phía Hoắc Phi Vũ. Do dự, bàng hoàng, xem xét thời thế, Cố Kiều Tuyết chắn trước mặt Ngụy Ngạn Khang, che khuất tầm mắt anh, nhắc nhở nói, anh Khang, nói cho tiện nhân lẳng lơ này biết, anh muốn cùng ai ở bên nhau. Tôi không hy vọng tiện nhân này lại đến dây dưa anh. Tiện nhân, cô kêu ai đây? Hoắc Phi Vũ không vui nói. Gọi cô tiện nhân đó. Cố Kiều Tuyết bật thốt lên. Nói ra, cô liền biết mắc bẫy Hoắc Phi Vũ. Tức khắc thẹn quá thành giận. Hoắc Phi Vũ, cô cho rằng mình là thứ gì? Anh tôi đáp ứng cưới cô, là muốn tra tấn cô, giết chết cô, liền cô cái này vượt quá 3 lần. Không có công việc, không có chỗ dựa, cô dựa vào cái gì gả vào Cố gia chúng tôi? Cố Kiều Tuyết mắng, Hoắc Phi Vũ nhếch lên khóe miệng lạnh nhạt, lười biếng khoanh tay trước ngực, không nhanh không chậm nói. Chỉ bằng cô đầu người óc heo, cảm ơn cô bắt cóc tôi, làm tôi có cơ hội trở thành chị dâu cô. Quân nhân kết hôn là không thể ly hôn, nếu tôi sinh con trai cho anh cô, mẫu bằng tử quý. Cô đoán, anh cô là sẽ đem Cố thị cho em gái, hay là cho con trai chính mình. Hoắc Phi Vũ, cô vô sỉ, Cố Kiều Tuyết dậm chân nói. Tôi nhất định phải nói cho anh tôi. Cô câu dẫn anh Khang, để anh tôi không cần cưới cô. Cô ấy câu dẫn vị hôn phu em. Những lời này từ đâu mà nói lên? Một thanh âm lạnh lẽo đến xương vang lên. Theo thanh âm này rơi xuống, toàn bộ phòng âm hàn vài phần. Hoắc Phi Vũ nhìn về phía cửa, Cố Cảo Đình trong tay cầm một túi hồ sơ, mặc bộ tây trang, đem đường cong cơ thể anh cường tráng cương ngạnh phác họa càng thêm rõ nét. Chỉ là, ánh mắt anh, phảng phất sát khí, Hoắc Phi Vũ trong lòng lột bột một chút, hôm nay cô ra cửa khẳng định không xem ngày, mới vừa cùng Cố Cảo Đình quan hệ hòa hoãn một chút. Cái này chơi trứng, anh, Cố Kiều Tuyết ủy khuất hô. Chạy đến trước mặt Cố Cảo Đình, cáo trạng nói, Hoắc Phi Vũ câu dẫn anh Khang, lừa anh Khang tới nơi này, cô lừa hắn tới nơi này làm gì? Cố Cảo Đình lạnh giọng hỏi, ánh mắt sắc bén khóa hướng Hoắc Phi Vũ. Hoắc Phi Vũ hơi hơi nhíu mày, trong đầu nhanh chóng chuyển động, nếu nói Ngụy Ngạn Khang tới nơi này tìm cô, Cố Kiều Tuyết sẽ không tin tưởng. Khẳng định muốn ầm ĩ, cô không xác định có thể hay không tin tưởng Ngụy Ngạn Khang. Tôi đáp ứng anh, cùng anh ấy về sau không cần có liên quan. Anh ta còn có chút đồ vật ở chỗ tôi. Anh ấy tới lấy đi. Hoắc Phi Vũ tìm một cái lý do nói. Cô nói dối, tôi nhìn thấy cô cưỡng hôn anh Khang. Cô không biết xấu hổ. Đồ đê tiện, Cố Kiều Tuyết có Cố Cảo Đình chống lưng. Khí thế kiêu ngạo lên. Cố Cảo Đình trong mắt phóng xạ ra một cỗ sát khí. D, C, Ben cũng trầm vài phần. Chất vấn nói, cô hôn hắn, Hoắc Phi Vũ đôi mắt lập lòe, liếc Ngụy Ngạn Khang một cái. Nếu cô nói là bị Ngụy Ngạn Khang cưỡng hôn, Cố Cảo Đình sẽ tin tưởng sao? Cách chương.